là, đối với Huyền Hoàng U Cốc, hắn vẫn chưa từng nghe nói, Xích Hồn Giới giới chủ thấy vậy, chính là biết được Tiêu Động Trần đối với Huyền Hoàng U Cốc cũng không biết chuyện. Kia Huyền Hoàng U Cốc chính là Huyền Hoàng ngôi sao tối làm người ta hướng tới bí cảnh. Tương truyền kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ, chính là khi tiến vào Huyền Hoàng U Cốc sau, mới thực lực đại tăng, trở thành Huyền Hoàng ngôi sao thậm chí còn Huyền Hoàng đại thế giới bên trong chủ nhân. Ở đó sau, Huyền Hoàng U Cốc chính là bị Huyền Hoàng tinh tinh chủ cho thiết vì người khác cấm địa. Lần này hắn có thể đủ đem Huyền Hoàng U Cốc làm thành thi đấu khen thưởng. Đối với đông đảo tham gia thi đấu cường giả mà nói, quả thật là một kiện tin tức tốt, nghe xong Xích Hồn Giới giới chủ nói, Tiêu Động Trần ngay sau đó nhướng mày một cái, rất hiển nhiên, hắn đối với kia Huyền Hoàng U Cốc đã động tâm. Ha ha, thì ra là như vậy, đã như vậy lời nói ta tham gia thi đấu. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, thần sắc còn là một bộ vẻ đạm nhiên, thấy Tiêu Động Trần đáp ứng tham gia tam giới thi đấu. Xích Hồn Giới giới chủ mới là hài lòng gật đầu một cái. Tốt lắm, Tiêu Ích Hiên, ba ngày đi qua chúng ta đồng thời đi kia Huyền Hoàng tinh trung tâm. Xích Hồn Giới giới chủ dứt lời, ngay sau đó tỏ ý mọi người tản đi, về phần Tiêu Động Trần, chính là được an bài ở Xích Hồn Giới giới chủ trong đại điện. Ba ngày thoáng qua rồi biến mất, ngày này, Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ, sáu gã thiên đạo chúa tể cùng với khác chín tên tham dự thi đấu người, đều là ở Xích Hồn Giới giới chủ trước đại điện tập họp. Sau đó Xích Hồn Giới giới chủ ngưng tụ lực lượng, một đạo giống như hỗn độn cửa vòng tròn liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích Hồn Giới chúng cường giả, theo ta đi Huyền Hoàng tinh trung tâm. Xích Hồn Giới giới chủ cửa ra tỏ ý, ngay sau đó lòng bàn chân bước ra, một bước tiến vào vòng tròn bên trong, mà ở sau thân thể hắn, sáu gã thiên đạo chúa tể thuận thế đuổi theo, ngay sau đó, chính là tham dự thi đấu chín tên âm dương chúa tể. Tiêu Động Trần coi trước mắt vòng tròn, chờ đến tất cả mọi người là tiến vào vòng tròn sau, mới là bước vào tròn trong mâm, Huyền Hoàng ngôi sao vị trí trung tâm, chính là một tòa thật to sơn nhạc, ở sơn nhạc chung quanh hơn vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, chính là chúng cường giả tham gia thi đấu tuyệt cao nơi. Vòng tròn một bên kia cửa ra, vừa vặn ở vào Huyền Hoàng tinh trung tâm phụ cận, làm Tiêu Động Trần theo chúng nhiều cường giả ra vòng tròn sau, mới là cảm nhận được chung quanh có một loại cường hãn khí tức xuất hiện. Hắn coi tình cảnh trước mắt, đây mới là phát hiện ở vòng tròn ra, đã có đồng người đứng ở một tòa cao điểm trên, hơn nữa những người này khí tức, thậm chí nếu so với Xích Hồn Giới mọi người thật sự thả ra khí tức còn cường hãn hơn. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói trước mắt mọi người rất có thể là còn lại hai giới người. Thật ra thì Tiêu Động Trần nghĩ tưởng không sai. Những người này không là người khác, chính là ngoài ra Diêm La giới cường giả, mà ở Diêm La giới chúng nhiều cường giả trước, giờ phút này đứng một người trung niên nam nhân, người này là Diêm La giới giới chủ, một tên cường đại Hồng Mông chúa tể, trừ những người này ra, ở bên kia cao điểm trên, còn có ngoài ra đoàn người, những người này số người giống vậy có 17-18 người. Trong đó một người cầm đầu là một ông già, từ lão giả thả ra ngoài khí tức đến xem, thực lực đối phương tuyệt đối có thể cùng Xích Hồn Giới giới chủ như nhau. Ha ha, Xích Hồn Giới giới chủ. Toàn bộ Huyền Hoàng ngôi sao cường giả đều biết, các người Xích Hồn Giới thực lực yếu nhất, nhưng mà không nghĩ tới, các người tốc độ lại còn chậm như vậy, để cho chúng ta tại bậc này lâu như vậy. Lão giả kia rất là coi thường cười lạnh nói, đối trước mắt Xích Hồn Giới, hắn căn bản không hề đem cho coi vào đâu, hắn chính là Thí Thần Giới giới chủ, Thí Thần Giới là cả Huyền Hoàng tinh trung cường hãn nhất nhất giới, mà hắn coi như Thí Thần Giới giới chủ, là cả Huyền Hoàng tinh trung trừ Huyền Hoàng tinh tinh chủ ra. Thực lực tối nhân vật cường hãn. Cho nên trước mắt Xích Hồn Giới giờ phút này mới xuất hiện. Cái này làm cho Thí Thần Giới giới chủ trong lòng vô cùng khó chịu. Tam giới thi đấu có thời gian quy định, các ngươi Thí Thần Giới sớm đến, chẳng lẽ còn phải trách ta Xích Hồn Giới? Xích Hồn Giới giới chủ nhướng mày một cái, hắn tự nhiên là biết được, trước mắt Thí Thần Giới mọi người thấy không được bọn họ Xích Hồn Giới chúng cường giả, mà ở hai người đối chọi gay gắt bên trong, một đạo hùng hồn khí tức ba động rất nhanh chính là do bầu trời tập. Cho dù là ở chỗ này Liêm Giới giới chủ, cảm nhận được loại khí tức này sau đều là thần sắc động một cái. Cái này hùng hồn khí tức xuất hiện, khiến cho Xích Hồn Giới giới chủ cùng Thí Thần Giới giới chủ cũng không có tiếp tục tranh nhau ý tứ. Bởi vì bọn họ biết, loại này cường hãn khí tức đại biểu cái gì, phải biết ở toàn bộ Huyền Hoàng tinh trung, trừ Huyền Hoàng tinh tinh chủ ra, còn không có ai có thể để cho Huyền Hoàng ngôi sao tam đại giới giới chủ biểu hiện ngưng trọng như. Thế, quả nhiên, ngay trước mọi người nhiều cường giả nhìn lên sau, chính là thấy một đạo thân ảnh hạ xuống, người này không là người khác, chính là Huyền Hoàng tinh tinh chủ, ta Thí Thần Giới bái kiến tinh chủ. Ta Diêm La giới bái kiến tinh chủ, ta Xích Hồn giới bái kiến tinh chủ, thấy trước mắt Huyền Hoàng tinh tinh chủ, chúng nhiều cường giả đều là mau tới trước một bước tham bái. Mà trong những người này, lại không bao gồm Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần trong mắt, coi như Huyền Hoàng tinh tinh chủ cường hãn kia lại có thể thế nào. Muốn hắn Tiêu Động Trần ở trước mặt cúi đầu, Huyền Hoàng tinh tinh chủ còn không có tư cách đó, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Động Trần bởi vì quá mức phổ thông, còn không có bị mọi người chú ý, nhưng là vào giờ phút này. Bởi vì chỉ có Tiêu Động Trần một người không có bái kiến Huyền Hoàng tinh tinh chủ. Điều này làm cho hắn bóng người trong nháy mắt bị mọi người cho để ở trong mắt. Ừ, người này là người nào? Ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trước mặt lại còn không bái kiến. Như thế không biết điều, đây là đang muốn chết sao? Một tên trong đó cường giả kinh hô, lúc trước, hắn nơi nào có thể nghĩ đến ở chỗ này sẽ có người đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ vô lễ như thế. Chương 2675, đạo thanh âm này vừa mới hạ xuống, chung quanh chúng nhiều cường giả liền là đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị Tiêu Động Trần đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thái độ cho khiếp sợ đến. Mà kia Tam Đại Giới chủ, nhìn thấy một màn này chính là tâm cảnh không đồng nhất. Thí thần giới chủ giờ phút này trong lòng đối với Tiêu Động Trần một trận ý giễu cợt, chỉ cảm thấy là đang ở nhìn một chuyện tiếu lâm. Về phần Xích Hồn giới chủ, sắc mặt bên trong là có chút vẻ sợ hãi trào hiện ra. Tuy nói Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, trước ở Xích Hồn giới tinh anh tuyển chọn lúc, để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, đánh tan mấy tên âm dương chúa tể, nhưng là bây giờ đối mặt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, Xích Hồn giới chủ cũng không cảm thấy được Tiêu Động Trần có đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bất kính chi phí. Tiêu Ịch Hiên, còn không mau bái kiến Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, ngươi muốn chết sao? Xích Hồn giới chủ thấp giọng quát đạo, trong lòng đối với Tiêu Động Trần vô cùng bất mãn, hắn đã hối hận mang Tiêu Động Trần trước tới nơi đây. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là gây họa năng lực cũng không yếu a, nếu như bởi vì trước mắt Tiêu Động Trần, khiến cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối với bọn họ Xích Hồn giới có ý kiến. Vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà Tiêu Động Trần nghe được Xích Hồn giới chủ nói, lại không có gì lộ vẻ xúc động. Hắn coi Xích Hồn giới chủ, thần sắc đã là lạnh ý ngang dọc, trước trong lòng của hắn đối với Xích Hồn giới chủ hào cảm. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thôi, bất quá chỉ là một tên cửu tinh chí tôn mà thôi. Người không biết vô tội, vào giờ khắc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đột nhiên mở miệng đạo, dù sao hắn coi như Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, ở thời điểm này nếu là chấp nhặt với Tiêu Động Trần. Đây chẳng phải là quá thấp kém, Xích Hồn giới chủ nghe vậy, đây mới là thở phào một cái, đạo, tạ tinh chủ không truy cứu. Mà kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, chính là không để ý đến Xích Hồn giới chủ, tuy nói ở ngoài mặt, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối với Tiêu Động Trần cuồng vọng lộ ra không chút nào để ý. Nhưng là trên thực tế, hắn đối với Tiêu Động Trần thậm chí là toàn bộ Xích Hồn giới. Trong lòng đã là sinh ra khó chịu ý, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ hướng sau lưng bàn tay vung lên. Theo sau chính là có một tên âm dương chúa tể tiến lên. Tam giới thi đấu bây giờ bắt đầu, mỗi cái thế lực phái ra 10 tên âm dương chúa tể tiến hành tam phương hỗn chiến. Phàm là giữ vững đến cuối cùng thế lực, liền có thể trở thành lần này tam giới thi đấu bên trong người thắng. Mà cuối cùng thật sự đánh tan số người nhiều nhất một người tu sĩ, là có thể có tiến vào Huyền Hoàng U Cốc chi phí. Người này tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tiêu Động Trần chính là thần sắc động một cái, từ đi tới Huyền Hoàng ngôi sao vị trí trung tâm sau. Đây là hắn là thấy hứng thú nhất một câu nói, kia Huyền Hoàng U Cốc, là hắn tới chỗ này duy nhất động lực, giờ phút này hắn há có thể không vì cảm giác đến lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó, trừ Tiêu Động Trần ra, Huyền Hoàng Tinh Trung Tam Đại Giới cộng 29 danh âm dương chúa tể tiến lên một bước. Trong đó Thí Thần Giới 10 người, Diêm La Giới 10 người, mà Xích Hồn Giới bên trong chính là chỉ có 9 người. Nhìn thấy một màn này, còn lại hai giới mọi người thậm chí là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Giờ phút này đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này thời điểm bọn họ mới phát hiện, Xích Hồn Giới lần này chỉ 9 tên âm dương chúa tể. Ừ, Xích Hồn giới chủ, các người Xích Hồn Giới người đâu? Người sẽ không phải là để cho cái đó cửu tinh chí tôn tới tham gia tam giới này thi đấu chứ? Vào giờ khắc này, Thí Thần giới chủ một trận châm chọc nụ cười, hắn chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Dù sao một tên cửu tinh chí tôn thực lực và âm dương chúa tể so sánh, đây chính là khác nhau trời vực, nhưng mà để cho Thí Thần giới chủ không nghĩ tới là, khi hắn nói hạ xuống sau, Xích Hồn giới chủ nhưng là gật đầu một cái, nhìn thấy Xích Hồn giới chủ thái độ, Thí Thần giới chủ trong nháy mắt cười to lên, ha ha, các người Xích Hồn giới là điên chứ, phái một tên cửu tinh chí tôn xuất chiến, là tới khôi hài sao? Thí Thần giới chủ cười nói, trong giọng nói tẫn là một loại ý giễu cợt, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần nhưng là ở Thí Thần giới chủ giễu cợt bên trong dậm chân mà ra. Giờ khắc này, trừ Xích Hồn giới hơn 10 người biết rõ tình hình ra. Những người khác đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên cửu tinh chí tôn mà thôi. Làm sao có thể dám tham dự tam giới thi đấu? Tiêu Động Trần vừa ra, hắn bóng người trực tiếp cùng Xích Hồn giới 9 tên âm dương chúa tể đồng thời cùng ngoài ra hai giới cường giả đối chọi gay gắt, bây giờ ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Vào lúc này, phía trên đi theo ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ bên người tên kia âm dương chúa tể lên tiếng nói. Tuy nói hắn cũng không có xem hiểu Xích Hồn giới đang làm cái gì, lại sẽ phái ra một tên cửu tinh chí tôn tới tham dự tam giới thi đấu. Nhưng bởi vì Xích Hồn giới hành động này cũng không có không tuân theo thi đấu quy tắc, cho nên hắn cũng không có đối với lần này nói nhiều cái gì. Người này tiếng nói vừa ra, tam giới chúng nhiều cường giả liền là đồng thời lao ra, chuẩn bị đối với ngoài ra hai giới cường giả phát động công kích. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng cười một tiếng, trong mắt hắn, căn bản không hề đem Đông Đảo Âm Dương Chúa Tể cho coi vào đâu. Trước hắn tu vi chẳng qua chỉ là thất tinh chí tôn, liền có thể bằng vào Huyền Hoàng đang đối lũy một tên Âm Dương Chúa Tể. Bây giờ hắn đã trở thành một tên cửu tinh chí tôn. So sánh lúc trước, thực lực của hắn đã sớm tiến hơn một bước, cho nên bây giờ Tiêu Động Trần nghĩ tưởng phải đối phó trước mắt mọi người. Đó là lại đơn giản bất quá sự tình, hắn không có trực tiếp hướng mọi người phóng tới, mà là bắt đầu ngưng tụ lực lượng, thậm chí ngay cả bảy đại thần khí cùng Huyền Hoàng đăng, Hạo Thiên Kính đều không có dùng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần chung quanh linh lực lực lượng vờn quanh, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, một đạo cường hãn sóng trùng kích chính là hướng chung quanh khuếch tán. Ngay từ đầu, không có người để ý Tiêu Động Trần động tác, bởi vì ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên cửu tinh chí tôn mà thôi. Căn bản không hề cùng Đông Đảo Âm Dương Chúa Tể cường giả đối lũy chi phí. Nhưng khi Tiêu Động Trần cái này sóng trùng kích bị mọi người cảm nhận được sau, nhưng là để cho tất cả mọi người sắc mặt nhíu một cái. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm nhận được, Tiêu Động Trần triển hiện ra khí tức thật giống như cũng không có đơn giản như vậy. Ít nhất bọn họ có thể chắc chắn, Tiêu Động Trần triển hiện ra thực lực ba động, tuyệt đối không thể nào là một tên cửu tinh chí tôn nên có sức mạnh. Ừ, tiểu tử này là chuyện gì? Thí thần giới chủ đột nhiên đem sự chú ý tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đột nhiên liền một tia hứng thú, trừ thí thần giới chủ ra, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng với kia Diêm La giới chủ cũng đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Thậm chí là vậy sẽ phải đóng đánh nhau mấy chục danh âm dương chúa tể. Giờ phút này cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức, đều là dừng lại động tác của mình, vào giờ khắc này, tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ chuyển tới Tiêu Động Trần trên người. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thả ra sóng sức mạnh, đã là đi tới trong tam giới 29 danh âm dương chúa tể trước mặt. Oanh, theo một đạo kịch liệt tiếng va chạm, 29 danh âm dương chúa tể cùng Tiêu Động Trần chế tạo sóng sức mạnh đụng vào nhau. Mà kia 29 danh âm dương chúa tể, chính là bị Tiêu Động Trần cho nặng nề đánh ra. Chương 2676, 29 danh âm dương chúa tể bị đánh rơi trên đất. Trên sắc mặt tẫn là một loại vẻ thống khổ, có thể nhìn ra được, ở Tiêu Động Trần trong tay, 29 danh cường giả thụ bị thương rất nặng, thấy trước mắt một màn, mọi người chung quanh đều là sắc mặt cả kinh, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần một tên cửu tinh chí tôn lấy lực một người, lại là có thể đem trong tam giới tham dự thi đấu 29 danh âm dương chúa tể toàn bộ đánh. Tan, làm sao có thể, hắn nơi nào đến loại lực lượng này, vào lúc này, thí thần giới một tên thiên đạo chúa tể kinh hô, rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn, thiên đạo chúa tể cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thí thần giới chúng cường giả nơi ở, thí thần giới chủ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trên mặt tẫn là một loại hận ý hiện lên, phải biết lúc trước, bọn họ thí thần giới chính là lần trước tam giới thi đấu đệ nhất thế lực. Mà lần này, thí thần giới vẫn là trong tam giới có khả năng nhất đoạt được thi đấu đệ nhất một thế lực. Nhưng vào giờ phút này, theo Tiêu Động Trần xuất thủ, khiến cho hắn dã tâm hoàn toàn tan thành bong bóng ảnh. Chỉ bằng Tiêu Động Trần thực lực, một người liền có thể bại 29 danh âm dương chúa tể. Tam giới thi đấu huyền niệm, từ vừa mới bắt đầu cũng đã mất đi, về phần xích hồn giới chủ, chính là mặt đầy vui mừng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mặc dù Tiêu Động Trần ở mỗi lần xuất thủ bên trong, đem xích hồn giới bên trong 9 tên âm dương chúa tể cho đánh tan, nhưng lại đối với kết quả không có ảnh hưởng, giờ phút này 30 danh tham gia thi đấu người, chỉ còn lại Tiêu Động Trần hoàn hảo không bị thương, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu bọn họ xích hồn giới đem phải thay thế thí thần giới, trở thành Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ở các giới bên trong người đại diện. Ha ha, được, ta liền nói Tiêu Ỷ Thiên không bình thường, quả nhiên lại để cho ta quát nhìn nhau. Vào lúc này, xích hồn giới chủ cười to lên. Tới hắn còn đối với Tiêu Động Trần có bất mãn, nhưng là kèm theo Tiêu Động Trần đánh tan Đông Đảo Âm Dương Chúa Tể. Trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần cái loại này vẻ bất mãn đã tan thành mây khói. Cướp lấy, là một loại đối với Tiêu Động Trần khen ngợi ý, một bên khác Diêm La giới chủ, đối với Tiêu Động Trần thực lực cường hãn biểu hiện coi như ổn định. Hắn cùng với xích hồn giới cùng Tiêu Động Trần không có bất hòa. Đối với kia tam giới thi đấu số 1, Diêm La giới chủ cũng không có đối với chính mình mang đến cường giả báo hy vọng quá lớn. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn chỉ có một tí vẻ rung động, cũng không có tâm tư khác. Ừ, tiểu tử này là người nào? Lại có thể bằng vào cửu tinh chí tôn thân phận, liên bại 29 danh âm dương chúa tể. Người qua đây, lập tức đi cho ta điều tra người này một chút thân phận. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ lạnh giọng nói, ngay sau đó hướng phía sau mình một tên âm dương chúa tể phân phó nói. Mà ở trong lòng hắn, chính là đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái uy hiếp. Phải biết hắn là ai? Hắn chính là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong tối cường đại nhân vật. Ở bên cạnh hắn, không hề thiếu cường đại thủ hạ, coi như Huyền Hoàng đại thế giới bên trong tối nhân vật cường hãn. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ lo lắng nhất chính là có người sẽ uy hiếp được chính mình. Cho nên ở thời gian dài như vậy tới nay, kia Huyền Hoàng U Cốc hắn không có đối ngoại mở ra. Là chính là tránh cho để cho tam giới chủ tiến vào bên trong. để tránh thực lực đối phương vượt qua chính mình, mà lần này, chính là các giới âm dương chúa tể giữa tỷ thí, âm dương chúa tể coi như toái không cảnh cấp thấp nhất cường giả. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cũng không có đem các loại người nhìn ở trong mắt, cho nên hắn mới có thể mở ra Huyền Hoàng U Cốc, dùng cái này tới coi như người thắng tu sĩ khen thưởng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tiêu động Trần Nhất Kỵ tuyệt trần, để cho Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cũng không dám đem cho coi thường. Tiêu động Trần giờ phút này mới là cửu tinh chí tôn, liền có thể đem 29 danh âm dương chúa tể toàn bộ đánh tan. Nếu là ngày sau kỳ thành là âm dương chúa tể, thiên đạo chúa tể thậm chí là hồng mông chúa tể, kia thực lực chân thật có thể đạt tới dạng gì bước? Ai cũng không nói chắc được, cho đến lúc này, thậm chí coi như là hắn, cũng có thể không còn là tiêu động Trần đối thủ. Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ sắc mặt trầm xuống, trong lòng sát ý hiện ra hết, ở trong lòng hắn, đã làm tốt quyết định, chỉ cần lần này tam giới thi đấu chấm dứt, hắn liền sẽ phái người đuổi giết tiêu động Trần, đem một cái uy hiếp cho bóp giết từ trong trứng nước. Dạ, tinh chủ, kia âm dương chúa tể thấp giọng nói, theo sau chính là xoay người, hướng phía sau đi, về phần hai người thanh âm, chính là không có bị tại chỗ những người khác nghe được. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Huyền Hoàng Tinh tinh chủ từ trong suy nghĩ quá thần đến. Ngay sau đó hỏi hướng tiêu động Trần, về phần tiêu động Trần, cũng không có sẽ đối Huyền Hoàng Tinh tinh chủ có chút giấu giếm ý tứ. Tiêu Ích Hiên, tiêu động Trần từ tốn nói, mà Huyền Hoàng Tinh tinh chủ, đây mới là đem tiêu động Trần tên cho thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Sau một khắc, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ chính là lại lần nữa cửa ra. Tam giới thi đấu chấm dứt, Xích Hồn giới đạt được tam giới thi đấu đệ nhất thế lực, trở thành Huyền Hoàng Tinh tinh chủ ở các giới bên trong người đại diện. Về phần tham dự tỷ thí đám tu sĩ đệ nhất nhân, chính là Tiêu Ỷ Thiên, đạt được tiến vào Huyền Hoàng U Cốc tư cách. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ vừa nói, tuy nói hắn đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái uy hiếp, nhưng hắn vẫn không cảm thấy bây giờ Tiêu Động Trần thì có cùng mình chống đỡ chi phí. Cho nên đối với kia Huyền Hoàng U Cốc, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cũng không có keo kiệt ý tứ. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ lời vừa nói ra, Tiêu Động Trần trong mắt mới là trong nháy mắt sáng lên. Hắn lần này đi tới nơi này tham dự tam giới thi đấu, gây nên là cái gì? Không phải là Huyền Hoàng U Cốc sao? Bây giờ Huyền Hoàng Tinh tinh chủ nhắc lên Huyền Hoàng U Cốc, cái này lại làm sao có thể không để cho Tiêu Động Trần cảm thấy động tâm. Ở chung quanh, một ít cường giả nghe được Huyền Hoàng Tinh tinh chủ lời nói, đều là hâm mộ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Huyền Hoàng U Cốc, đây chính là toàn bộ Huyền Hoàng Tinh chung mọi người nhất kính mến địa phương. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Huyền Hoàng U Cốc một mực bị Huyền Hoàng Tinh tinh chủ khống chế, không có những người khác có thể có tiến vào tư cách. Bây giờ Tiêu Động Trần một tên cửu tinh chí tôn, liền có thể tiến vào kia Huyền Hoàng U Cốc, cái này lại làm sao có thể không để cho chúng nhiều cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ dứt lời sau, ngay sau đó vung xuất thủ trưởng, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo giống như hỗn độn vòng tròn. Tiêu Ích Hiên, Huyền Hoàng U Cốc chính là ta Huyền Hoàng ngôi sao một đại cơ duyên. Phàm là tiến vào người, đều có thể có bất phàm thu hoạch, bất quá mỗi lần Huyền Hoàng U Cốc mở ra, chỉ có 5 tháng, trong vòng 5 tháng, người có thể không bị người quấy rầy tùy tâm tu luyện. Nhưng 5 tháng sau người phải trước tiên đi ra, nếu không lời nói Huyền Hoàng U Cốc đóng một cái nhắm. Người sẽ thấy cũng ra không? Huyền Hoàng Tinh tinh chủ hướng về phía Tiêu Động Trần nói. Kia giống như hỗn độn vòng tròn không đặc biệt, chính là tiến vào Huyền Hoàng U Cốc lối đi. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Huyền Hoàng Tinh tinh chủ nói chính là thần sắc động một cái. Ồ, trong vòng 5 tháng không bị người quấy rầy, ngay cả người cũng không thể được sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ đối với chính mình sát ý những người khác không có nhận ra được, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là bén nhạy nhìn ra, cho nên đối với Huyền Hoàng Tinh tinh chủ, giờ phút này Tiêu Động Trần đáp lời vô cùng cẩn thận. Chương 2677, nhất là lần này tiến vào Huyền Hoàng U Cốc, vạn nhất đối phương giữa đường đối với hắn dùng thủ đoạn gì, này tương hội đối với hắn sinh ra phiền toái rất lớn. Đó là tự nhiên, Huyền Hoàng U Cốc có tự vệ năng lực, chỉ cần trong đó có tu sĩ tồn tại, bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào, bao gồm ta. Huyền Hoàng Tinh tinh chủ đạo, hắn cũng không có đối với Tiêu Động Trần nói quá mức để ý. Ở trong lòng hắn, chỉ muốn chờ Tiêu Động Trần từ Huyền Hoàng U Cốc bên trong đi ra sau khi rời đi. Chính mình hẳn phái ai đi chém chết Tiêu Động Trần, về phần Tiêu Động Trần tiến vào Huyền Hoàng U Cốc, hắn thấy 5 tháng, căn cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần có thực tế tính trợ giúp. Tiêu Động Trần nghe vậy, trong lòng mới là yên tâm, sau một khắc, Tiêu Động Trần không do dự, theo sau chính là lòng bàn chân bước ra, thẳng hướng về kia vòng tròn phóng tới. Theo Tiêu Động Trần tiến vào vòng tròn, hắn bị trực tiếp truyền tống đến một nơi trong thung lũng, mà ở trong đó, chính là kia Huyền Hoàng U Cốc. Ở Huyền Hoàng U Cốc ra, chúng nhiều cường giả đều là thông qua Huyền Hoàng Tinh tinh chủ chế tạo một chiếc gương nhìn chăm. Chú Tiêu Động Trần, Huyền Hoàng U Cốc bên trong, Tiêu Động Trần cảm nhận được xung quanh tất cả đều là cường hãn linh lực lực lượng. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại này linh lực lực lượng đã không thể nào lại hấp dẫn hắn. Bởi vì hắn biết, ở nơi này Huyền Hoàng U Cốc bên trong, tất nhiên có càng đại cơ duyên đang đợi chính mình, Rốt cuộc, đang không ngừng tìm bên trong, Niếp Thiên xuất hiện trước mặt một mảnh nắm giữ chất lỏng màu tím ao. Mà ở ao chung quanh trên một tảng đá, chính là có khắc ba chữ to, Huyền Hoàng Trì. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Chân sắc mặt vui mừng, từ nơi này huyền hoàng trong ao chất lỏng thả ra ngoài khí tức đến xem. Là hắn biết Huyền Hoàng Trì tất nhiên không đơn giản, ha ha, quả nhiên là huyền hoàng tinh trung một đại bí cảnh, lần này coi như là tới giá trị. Tiêu Động Chân cười lạnh nói, khóe miệng một bộ đắc ý biểu tình, hắn có thể đủ cảm thụ được, Huyền Hoàng Trì trong chất lỏng ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối so với ngày đó Nguyên Trì muốn nhiều hơn, không chút do dự nào. Tiêu Động Chân lòng bàn chân đạp một cái, thẳng hướng huyền hoàng trong ao phóng tới. Ngay sau đó, Tiêu Động Chân tiến vào huyền hoàng trong ao, không ngừng hấp thu huyền hoàng trong ao linh lực năng lượng. Hai tháng thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Động Chân trong cơ thể năng lượng dần dần bắt đầu bão hòa. Vào lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt một vệt kim quang thoáng qua. Sau một khắc, Tiêu Động Chân chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nhão cảm giác đánh tới. Hắn tu vi chính thức đột phá tới toái không cảnh, trở thành một danh chân chính âm dương chúa tể. Tiêu Động Chân sắc mặt vui mừng, trong lòng rất là kích động, mà ở huyền hoàng trì bên ngoài, giờ phút này chúng nhiều cường giả chính là sắc mặt run lên. Không nghĩ tới Tiêu Động Chân nhanh như vậy đã đột phá. Nhất là kia huyền hoàng tinh tinh chủ, trong mắt tẫn là một loại vẻ không thể tin, phải biết hắn từng tại huyền hoàng trong ao tu luyện qua. Biết huyền hoàng trong ao linh lực năng lượng hùng hậu, nhưng ở trong mắt huyền hoàng tinh tinh chủ, coi như huyền hoàng trong ao linh lực năng lượng hùng hậu đến đâu. Tiêu Động Chân chỉ là một gã cửu tinh chí tôn, cũng không khả năng hấp thu quá nhiều năng lượng. Cho nên bây giờ Tiêu Động Chân ở huyền hoàng trong ao chỉ đợi 2 tháng thì thành công đột phá. Điều này thật để cho hắn có chút xem không hiểu, hẳn là hắn tới liền đã tới đột phá điểm giới hạn. Lần này tiến vào huyền hoàng trong ao đột phá, chỉ là một ngoài ý muốn đi, huyền hoàng tinh tinh chủ thấp giọng nói, ở trong lòng hắn, chỉ có thể như vậy an ủi mình, bất quá ở huyền hoàng tinh tinh chủ trong lòng, chính là đối với Tiêu Động Chân càng coi trọng, thậm chí giờ phút này hắn, đều đã có chút hối hận để cho Tiêu Động Chân tiến vào huyền hoàng u cốc. Ở huyền hoàng trong ao, Tiêu Động Chân đối với huyền hoàng tinh tinh chủ cùng với khác chúng cường giả thán phục dĩ nhiên là không biết, hơn nữa coi như Tiêu Động Chân biết, hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới huyền hoàng tinh tinh chủ đám người. Bây giờ hắn trở thành một danh âm dương chúa tể, đã có thể chế tạo lỗ sâu không gian, từ đó phản thông thiên giới cùng trời phượng tiên tử hội hợp. Bất quá mặt đối trước mắt huyền hoàng trì, Tiêu Động Chân nhưng là không có lập tức hướng thông thiên giới tâm tư. Còn dư lại 3 tháng, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đây. Vào lúc này, Tiêu Động Chân từ tốn nói, thần sắc vẫn là bộ kia bình chi sắc, hắn có thể đủ cảm giác, chính mình trở thành âm dương chúa tể sau, trong cơ thể yêu cầu linh lực năng lượng so với trước kia tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn muốn tiếp tục đột phá, chỉ sợ là có chút khó khăn, nhưng là đối với Tiêu Động Chân mà nói, hắn thích nhất chính là khiêu chiến khó khăn, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Tiêu Động Chân chính là lại lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu cố gắng hấp thu lên huyền hoàng trong ao năng lượng. Mà ở bên ngoài, huyền hoàng tinh tinh chủ nhìn thấy một màn này, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Tiêu Ịch Hiên, thật đúng là một yêu nghiệt a, huyền hoàng tinh tinh chủ thở dài nói, mà ngay một khắc này, tên kia thụ huyền hoàng tinh tinh chủ dặn dò, trước đi tìm hiểu Tiêu Động Chân thân phận âm dương chúa tể đến huyền hoàng tinh tinh chủ bên người. Tinh chủ, kia Tiêu Ịch Hiên thân phận, ta đã tra rõ, kia âm dương chúa tể rất là cung kính nói, huyền hoàng tinh tinh chủ nghe vậy, chính là nhìn về phía kia âm dương chúa tể, nói, huyền hoàng tinh tinh chủ lạnh lùng nói, dạ, tinh chủ. Căn cứ ta dò xét, kia Tiêu Ỷ Thiên cũng không phải chúng ta huyền hoàng tinh nhân. Ồ, không phải là huyền hoàng tinh nhân. Huyền hoàng tinh tinh chủ là tới một tia hứng thú, lập tức cửa ra hỏi ngược lại, là tinh chủ, ở nơi này huyền hoàng tinh thượng mặt, ta cũng không có tra được có kêu Tiêu Ỷ Thiên nhân vật. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, hình như là đột nhiên đụng tới, sau đó ta lại phái người đi những tinh cầu khác, mới là biết được Tiêu Ỷ Thiên thân phận chân thật. Hơn nữa, kia âm dương chúa tể vừa nói, đột nhiên không có thanh âm, là có cái gì khó nói chi ẩn. Huyền hoàng tinh tinh chủ thấy vậy, dĩ nhiên là biết được sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Còn không mau bẩm báo, ngươi muốn chết sao? Huyền hoàng tinh tinh chủ dứt lời, khiến cho kia âm dương chúa tể thân thể trong nháy mắt run lên. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn dám giấu giếm chút nào? Tinh chủ, không biết ngài còn nhớ hay không? Trước chúng ta phái đi thần hải tinh 3 gã cửu tinh chí tôn bị người chém chết. Mà kia chém chết 3 người hung thủ, chính là Tiêu Ỷ Thiên, kia âm dương chúa tể vừa nói như vậy xong. Huyền hoàng tinh tinh chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Chân lại là trước liền đối phó với chính mình người. Được a, Tiêu Ỷ Thiên a, Tiêu Ỷ Thiên, một mình ngươi bên ngoài tinh cầu người, lại dám cùng ta huyền hoàng ngôi sao đối nghịch, còn dám tới ta huyền hoàng ngôi sao, mơ ước ta huyền hoàng tinh cơ duyên, thật là muốn chết. Huyền hoàng tinh tinh chủ tức giận nói, hắn căm tức nhìn tấm gương kia bên trong Tiêu Động Chân. Trong mắt sát ý hiện ra hết, mà huyền hoàng tinh tinh chủ cùng kia âm dương chúa tể đối thoại. cũng bị còn lại chúng nhiều cường giả cho nghe vào trong tai. Nhất là Xích Hồn giới giới chủ, hắn cho là Tiêu Động Trần là Huyền Hoàng tinh trung tu sĩ. Nhưng mà lúc này, hắn mới là biết rõ mình sai, nguyên lai Tiêu Động Trần không chỉ có không phải là Huyền Hoàng tinh nhân, hơn nữa còn là Huyền Hoàng ngôi sao địch nhân. Chương 2678, Tiêu Ịp Hiên, người thật đúng là đem ta cho hãm hại thảm. Xích Hồn giới giới chủ trên sắc mặt có vẻ lo lắng trào hiện ra. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần thân phận lại sẽ như thế làm người bất ngờ. Không chút do dự nào, Xích Hồn giới giới chủ chính là tiến lên một bước. Tinh chủ, Tiêu Ịp Hiên chính là tình cờ gian gia nhập ta Xích Hồn giới. Ta cũng không biết chuyện, nếu là ta biết hắn là Huyền Hoàng ngôi sao địch nhân, làm sao có thể để cho hắn gia nhập Xích Hồn giới. Tới đây tham gia tam giới thi đấu, Xích Hồn giới giới chủ hướng về phía Huyền Hoàng tinh tinh chủ nói. Trong giọng nói tẫn là một loại vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn biết, giờ phút này Huyền Hoàng tinh tinh chủ đã đối với Tiêu Động Trần nổi sát tâm. Hắn nếu không phải vội vàng cùng Tiêu Động Trần phủi sạch quan hệ, sợ rằng Huyền Hoàng tinh tinh chủ sẽ đối với hắn sinh ra một ít ngăn cách. Cho đến lúc này, hắn coi như cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha, không sao, ta biết Xích Hồn giới giới chủ ngươi sẽ không đối với ta có cái gì dị tâm. Như vậy đi, ngươi đã bây giờ đã biết kia Tiêu Ỷ Thiên thân phận, kia liền trợ giúp ta đem chém chết tốt. Huyền Hoàng tinh tinh chủ cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên. Tuy nói hắn ở ngoài miệng nói không sao, nhưng là ở trong lòng, Huyền Hoàng tinh tinh chủ đối với Xích Hồn giới giới chủ vẫn có ngăn cách. Mà kia Xích Hồn giới giới chủ, chính là nghe ra Huyền Hoàng tinh tinh chủ trong giọng nói ý tứ. Nơi nào còn dám có ý cự tuyệt, dạ, tinh chủ, chờ kia Tiêu Ỷ Thiên sau khi đi ra, ta nhất định muốn hắn chết không có chỗ chôn. Xích Hồn giới giới chủ vừa nói, nghe được Xích Hồn giới giới chủ nói, kia Huyền Hoàng tinh tinh chủ trên mặt mới là xuất hiện một loại vẻ hài lòng. Về phần đang bên kia cao điểm trên, Thí Thần giới giới chủ sắc mặt vui mừng. Trong mắt hắn, đã sớm đối với Xích Hồn giới giới chủ cùng Tiêu Động Trần nhìn không được. Cho nên vào giờ phút này, khi hắn thấy Xích Hồn giới giới chủ cùng Tiêu Động Trần liền phải xui xẻo lúc, Thí Thần giới giới chủ sớm liền hưng phấn không thôi. Hừ, Tiêu Ịp Hiên, cho người ngông cuồng như vậy, lại dám phá hư ta chuyện tốt, bây giờ Huyền Hoàng tinh tinh chủ muốn trảm sát ngươi, đây chính là ngươi kết quả. Thí Thần giới giới chủ lạnh lùng nói, làm hắn nghĩ tới Tiêu Động Trần trước lấy lực một người, đánh tan Thí Thần giới toàn bộ cường giả lúc, trong lòng của hắn chính là nhanh chóng xông ra một loại tức giận. Đối với Huyền Hoàng U Cốc ra sự tình, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không biết, giờ phút này hắn đang ở kia Huyền Hoàng trong ao không ngừng hấp thu linh lực năng lượng. Ở chi hai tháng trước, Tiêu Động Trần đã là thành công đột phá tới âm dương chúa tể cảnh. Cho nên vào giờ phút này, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn lại đột phá lần nữa tới thiên đạo chúa tể. Cần năng lượng liền muốn phải nhiều hơn gấp mấy lần, thời gian thoáng qua rồi biến mất, một tháng sau. Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu tím đã là do tử sắc dần dần hóa thành màu đỏ thầm. Rất hiển nhiên, bởi vì Tiêu Động Trần hấp thu, Huyền Hoàng trong ao năng lượng đã hao tổn tương đối một bộ phận. Thấy Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc biến hóa, bên ngoài Huyền Hoàng tinh tinh chủ đoàn người đều là thần sắc động một cái. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần hấp thu lực lại sẽ cường hãn như vậy. Nhưng mà tiến vào Huyền Hoàng trong ao 3 tháng, sẽ để cho kia Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc phát sinh biến hóa. Làm sao có thể, Tiêu Ỷ Thiên nơi nào đến loại này hấp thu lực? Vào lúc này, thấy Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc do tử sắc biến thành đỏ thầm. Diên La giới giới chủ kinh hô, hắn mặc dù nói không có đã tiến vào kia Huyền Hoàng trì, nhưng đối với Huyền Hoàng trì lại có một ít biết, phải biết kia Huyền Hoàng U Cốc có thể là cả Huyền Hoàng ngôi sao một đại bí cảnh, mà Huyền Hoàng trì coi như Huyền Hoàng U Cốc bên trong tối đại cơ duyên. Trong đó năng lượng dĩ nhiên là thập phân sung túc, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Huyền Hoàng trì có tự lành năng lực, chỉ cần Huyền Hoàng trì đi qua 5 tháng sau tát, kia trong hồ bị hao tổn xuống năng lượng sẽ tự tăng trưởng. Cho nên dưới tình huống này, dù là Huyền Hoàng tinh tinh chủ tiến vào Huyền Hoàng trong ao, cũng không có để cho Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc phát sinh biến hóa. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần tiến vào Huyền Hoàng U Cốc bên trong, tình thế lại là có chút không giống, cái này còn không có đến 5 tháng, Tiêu Động Trần sẽ để cho Huyền Hoàng trong ao chất lỏng biến hóa màu sắc. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần yêu nghiệt trình độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu là Tiêu Động Trần thật ở Huyền Hoàng trong ao nghỉ ngơi 5 tháng, đến lúc đó Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc sẽ biến thành cái dạng gì? Cái này ai cũng nói không chừng, trừ kia Diêm La giới giới chủ ra, những người khác đồng dạng là đối với lần này cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhất là Huyền Hoàng tinh tinh chủ, trong lòng càng ngày càng đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái uy hiếp. Rất nhiều cường giả chú ý đến, Tiêu Động Trần tiếp tục tại Huyền Hoàng trong ao trải qua 2 tháng. 5 tháng sau, kia Huyền Hoàng trong ao chất lỏng màu sắc đã một số gần như trong suốt. Nhưng Tiêu Động Trần tu vi vẫn không có tính thực chất đột phá. Ha ha, quả nhiên bước vào toái không cảnh sau, tu vi tăng trưởng trở nên chậm rất nhiều. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, mặc dù nói mình tu vi còn chưa đạt tới thiên đạo chúa tể, có thể là có thể đạt tới âm dương chúa tể cảnh. Cái này đã để cho Tiêu Động Trần trong lòng cảm thấy hài lòng. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần không do dự, chính là bước ra Huyền Hoàng Trì, thẳng rời đi Huyền Hoàng U Cốc, mà ở kia Huyền Hoàng Tinh trung tâm, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cùng với chúng nhiều cường giả sớm đã chờ đợi ở đây Tiêu Động Trần trước. Oanh, theo Tiêu Động Trần ra Huyền Hoàng U Cốc, hắn trong nháy mắt bị một đạo do dự hỗn độn vòng tròn cho hút vào. Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa lúc, ở trước người hắn là có mấy chục danh chí cường giả tồn tại, mấy chục danh cường giả không là người khác, chính là kia Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cùng với tam đại giới người trong. Chỉ bất quá từ trong mắt những người này, Tiêu Động Trần nhìn thấy tẫn là một loại đối với chính mình bực tức ý. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần mới là cảm giác có cái gì không đúng. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, không nghĩ tới ngươi coi như có một số việc, tiến vào Huyền Hoàng U Cốc chỉ bất quá 5 tháng, đã đột phá chí âm dương chúa tể cảnh. Vào giờ khắc này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Từ Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cái loại này trong giọng nói, Tiêu Động Trần cũng biết, hôm nay hắn nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này còn muốn cảm ơn qua Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ngươi. Nếu không phải ngươi lời nói, ta nơi nào sẽ có cơ hội như vậy? Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường. Bất quá khi Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nghe lời ấy sau, sắc mặt chính là trở nên hơn âm trầm. Phải biết Tiêu Động Trần nhưng là bọn họ Huyền Hoàng ngôi sao địch nhân. Trước Tiêu Động Trần đánh tan Huyền Hoàng Tinh thượng cường giả, hắn chẳng những không có đối với đối phương xuất thủ, ngược lại là để cho Tiêu Động Trần tiến vào Huyền Hoàng ngôi sao hấp dẫn người ta nhất bí cảnh. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu hắn đang giúp chính mình địch nhân đếm tiền. Tiêu Ịt Hiên, ngươi chớ có nói bừa, nếu là ta muốn biết thân phận ngươi, đừng bảo là tiến vào Huyền Hoàng U Cốc, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã biến mất ở trên thế giới này. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tức giận nói, sau đó hắn đem ánh mắt liếc nhìn Xích Hồn Giới Giới chủ. Lúc trước, Xích Hồn Giới Giới chủ liền bày tỏ qua, muốn thay hắn để giải quyết Tiêu Động Trần. Chương 2679, giờ phút này Tiêu Động Trần ra Huyền Hoàng U Cốc. Hắn tự nhiên hy vọng vội vàng nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Một bên cao điểm trên, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nhận ra được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ánh mắt. Chính là trong nháy mắt minh bạch Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ý tứ. Hắn không dám có chút lạnh nhạt, sau một khắc, Xích Hồn Giới Giới chủ cánh tay trực tiếp huơi ra, Lục Đại Thiên Đạo Chúa Tể, còn không mau xuất thủ. Xích Hồn Giới Giới chủ tỏ ý đạo, hắn lời vừa nói ra, đứng ở người bên 6 gã Thiên Đạo Chúa Tể đồng thời về phía trước mấy bước bước ra. Dạ, giới chủ. Sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể cao giọng hô, lúc trước, bọn họ liền đã làm tốt ra tay với Tiêu Động Trần chuẩn bị. Cho nên vào giờ khắc này, sáu người sớm đã đem lực lượng toàn thân cho ngưng tụ chung một chỗ, làm bộ một bộ cùng Tiêu Động Trần bất tử bất hưu dáng vẻ. Sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể vừa mới lóe lên thân hình, chung quanh chúng nhiều cường giả chính là sắc mặt cả kinh. Trời ơi, lại là sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể cùng xuất thủ, lúc này kia Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng có phiền toái, không nói xa cách liền nói Xích Hồn Giới sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể bên trong thực lực thấp nhất một vì kia liền có thể liên bại mấy chục danh âm dương chúa tể a, bây giờ sáu người cùng xuất thủ, sở sản sinh uy lực còn phải không sai. Sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể ra tay một cái, Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Bất quá như vậy có thể trách ai? Ai bảo hắn chiêu chọc ai không tốt, thế nào cũng phải đi dẫn đến Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Thấy sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể cần phải cùng xuất thủ, xung quanh những thứ kia bị Tiêu Động Trần đánh tan âm dương chúa tể đều là nghị luận. Bất quá rất hiển nhiên, trong mắt bọn họ vẫn là tương đối coi trọng Lục Đại Thiên Đạo Chúa Tể. Dù sao trước mắt sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể đem so với trước những âm dương đó chúa tể mà nói, vậy cũng hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Một người tu sĩ bước vào toái không cảnh sau, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều là to lớn, liền lấy một tên kém cỏi nhất Thiên Đạo Chúa Tể mà nói, hắn đều có thể còn ăn hiếp mười mấy tên âm dương chúa tể. Cho nên tuy nói Tiêu Động Trần trở thành một danh âm dương chúa tể, nhưng chúng nhiều cường giả vẫn sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần có cơ hội gì thủ thắng. Trừ những thứ này âm dương chúa tể đang không ngừng nghị luận ra, kia sáu gã xuất hiện Thiên Đạo Chúa Tể trong mắt cũng có một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Phải biết bọn họ là ai, bọn họ nhưng là Huyền Hoàng Tinh trung cường giả đỉnh cao, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh trung trừ Huyền Hoàng Tinh tinh chủ cùng với tam đại giới chủ ra, cường hãn nhất chính là 20 danh Thiên Đạo Chúa Tể, mà bọn họ chính là kia trong đó sáu người đỉnh đầu. Như vậy hào quang, sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể đương nhiên sẽ không đem Tiêu Động Trần cho coi vào đâu. Bọn họ coi Tiêu Động Trần sau đó chính là cửa ra. Tiêu Ịt Hiên, từ trước ngươi thủ đoạn mà nói, đúng là một tên tư chất không tệ tu sĩ, như quả không ra ngoài dự liệu, ngày sau ngươi tiền đồ không thể đo lường, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi lại dám trêu chọc chúng ta Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đại nhân. Cho nên không có cách nào, tính mạng ngươi chỉ có thể ở chỗ này chấm dứt. Sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể bên trong, một tên sắc mặt rất là nghiêm túc trung niên nam nhân nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này được đặt tên là Triệu Tắc Thiên, Xích Hồn Giới sáu gã Thiên Đạo Chúa Tể bên trong bất kể là thực lực hay là quyền phát biểu, cũng là hắn cao nhất. Triệu Tắc Thiên một thân trường bào màu tím, giữa hai lông mày có một loại khí tức lạnh lùng hiện lên. Nếu là còn lại một ít âm dương chúa tể thấy Triệu Tác Thiên dáng vẻ, trong lòng tất nhiên sẽ xuất hiện một loại sợ hãi, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn cũng không có đem kia Triệu Tác Thiên cho coi ra gì. Ồ, phải không, muốn đem ta mệnh ở lại chỗ này, ngươi có thể có cái đó chi phí. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói tẫn là một loại đối với Triệu Tác Thiên khinh bỉ ý. Triệu Tác Thiên là một danh thiên đạo chúa tể, rong ruổi thế gian ngàn vạn năm, lại làm sao có thể nghe không ra Tiêu Động Trần trong lời nói ý tứ. Đối phương hỏi mình có thể có cái đó chi phí, cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần căn liền xem thường chính mình sao? Nghĩ tới đây, Triệu Tác Thiên trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng trào. Tiêu Ịch Hiên, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ tránh đầu lưỡi, ta cho ngươi biết, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Trung, cũng không có âm dương chúa tể là đối thủ của ta. Bây giờ mặt đối với chúng ta 6 người, ngươi căn bản không hề bất cứ cơ hội nào. Triệu Tác Thiên cả giận nói, là một danh thiên đạo chúa tể, Triệu Tác Thiên trong lòng có thuộc về mình kiêu ngạo. Ở chung quanh, chúng nhiều cường giả nghe được Triệu Tác Thiên nói, đều là đồng ý gật đầu một cái. Quả thật, ở trong mắt bọn hắn, Triệu Tác Thiên nói cũng không sai. Nhưng mà lời này truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, Tiêu Động Trần thần sắc trên mặt nhưng là dị thường bình. Tiêu Động Trần loại thái độ này, khiến cho Triệu Tác Thiên chân mày lại vừa là nhíu một cái. Dù sao hắn chính là một tên thiên đạo chúa tể, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Trung cường giả đỉnh cao, mặt đối với chính mình cảnh cáo, Tiêu Động Trần lại là không có chút nào ứng. Cái này ở Triệu Tác Thiên trong mắt xem ra, đó chính là Tiêu Động Trần ở chân chuồng không nhìn chính mình a. Trong nháy mắt, Triệu Tác Thiên trong tay trọng quyền nắm chặt, trong lòng đối với Tiêu Động Trần sát ý trực tiếp tăng trưởng gấp mấy lần. Tiêu Ịch Hiên, ngươi ngông cuồng như vậy, lại dám không nhìn ta, thật là muốn chết. Triệu Tác Thiên lại lần nữa lên tiếng nói, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, tỏ ý ngoài ra 5 người chuẩn bị xuất thủ. Oanh, vào lúc này, một đạo cường hãn uy áp khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trong thiên địa. Mà đạo uy áp trong hơi TH, chính là Tiêu Động Trần nơi ở. Triệu Tác Thiên không ưa Tiêu Động Trần trên sắc mặt cái loại này không sợ vẻ. Muốn lợi dụng 6 gã thiên đạo chúa tể thả ra cường hãn uy áp khí tức, dùng cái này tới dọa chế Tiêu Động Trần, để cho Tiêu Động Trần đối với bọn họ cúi đầu. Nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần vẫn như cũ là vững vàng đứng ở tại chỗ. Tại hắn sắc mặt bên trong, còn là một bộ vẻ đạm nhiên, cùng trước so sánh cũng không có gì thay đổi. Mấy người các ngươi liền loại sự tình này, xem ra ta còn là cao xem các ngươi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó bàn tay hắn nâng lên, tay trong lòng có một đạo linh lực khí tức vờn quanh. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần nhìn trong tay đạo kia linh lực khí tức, khóe miệng đột nhiên liệt ra một vệt cười gian, oanh, Tiêu Động Trần bàn tay nhanh chóng vung về phía trước một cái. Trong tay linh lực khí tức bị thẳng quang ra, mà đạo kia linh lực khí tức ngọn, chính là Triệu Tác Thiên 6 gã thiên đạo chúa tể nơi ở. Thấy Tiêu Động Trần xuất thủ phản kích, xung quanh chúng nhiều cường giả cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Ỷ Thiên là điên sao? Hắn lại muốn đối với 6 gã thiên đạo chúa tể động thủ. Diêm La giới một tên thiên đạo chúa tể kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ có loại này khí phách. Nghe được cái này thiên đạo chúa tể nói, còn lại một ít tu sĩ cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ đều là cảm thấy Tiêu Động Trần đối với Xích Hồn giới 6 gã thiên đạo chúa tể động thủ, không thể nghi ngờ chính là điên biểu hiện, mà ở bầu trời, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thấy Tiêu Động Trần hành động, ngược lại đối với Tiêu Động Trần lại nhiều một tia hứng thú. Ừ, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên vẫn tính là dũng khí khả gia. Chỉ bất quá đáng tiếc là, muốn ở trên thế giới này sinh tồn, cũng không phải là chỉ dựa vào dũng khí là được rồi. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng. Chương 2680, bởi vì Tiêu Động Trần lựa chọn, hắn đáp lời coi như coi trọng một chút, nhưng dù vậy, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Giờ phút này ra tay với Tiêu Động Trần nhất cảm thấy khinh thường. Chính là kia 6 gã thiên đạo chúa tể, bọn họ coi Tiêu Động Trần, không chút nào đem đạo kia linh lực khí tức cho coi ra gì. Đang lúc mọi người khinh thường thái độ bên dưới, Tiêu Động Trần huơi ra linh lực lực lượng đi tới 6 gã thiên đạo chúa tể trước mặt. Lúc này, 6 gã thiên đạo chúa tể mới là sắc mặt run lên. Mấy người đột nhiên cảm giác một loại cường hãn khí tức hướng chính mình vọt tới. Sức mạnh kia ba động, không thể so với trong bọn họ tùy ý một tên thiên đạo chúa tể thật sự thả ra lực lượng khí tức kém. Ừ, không nghĩ tới tiểu tử này coi như có chút thực lực. Thật là coi thường hắn, Triệu Tác Thiên coi Tiêu Động Trần, trên sắc mặt tẫn là một loại vẻ ngoài ý muốn, không có gì do dự. Triệu Tác Thiên cùng với khác 5 tên thiên đạo chúa tể bàn tay vung lên, đem sự chú ý cho tập trung ở Tiêu Động Trần đánh tới linh lực khí tức trên. Ở 6 người hợp lực bên dưới, Tiêu Động Trần đạo kia linh lực công kích bị thành công hóa giải. Nhưng giống nhau, bọn họ thả ra ngoài đạo uy nguôi giận hơi thở, là đồng dạng từ từ tiêu tán. Vào giờ khắc này, Triệu Tác Thiên chờ 6 gã thiên đạo chúa tể rốt cục thì đem Tiêu Động Trần cho coi trọng hơn. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình trước đối với Tiêu Động Trần lòng tin tràn đầy. Nhưng là bây giờ, bọn họ 6 người cuối cùng không có ở Tiêu Động Trần trên người chiếm được tiện nghi. cái này làm cho Triệu Tác Thiên chờ trong lòng người vô cùng khó chịu. Hừ, phế vật, Xích Hồn giới 6 gã thiên đạo chúa tể đều là phế vật đi. Liền một tên âm dương chúa tể cũng không đánh lại, đây thật là một cái thiên đại cho cười. Ở thí thần giới mọi người chỗ cao điểm trên, thí thần giới giới chủ hừ lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại châm chọc ý, hắn giờ phút này nhất không ưa, chính là Tiêu Động Trần cùng với Xích Hồn giới mọi người. Cho nên từ kia 6 gã thiên đạo chúa tể cùng Tiêu Động Trần đối chọi gay gắt lúc, thí thần giới giới chủ sẽ không đoạn đối với hai người châm chọc. Về phần kia Xích Hồn giới giới chủ, nghe được thí thần giới giới chủ nói sau, chân mày chính là trong nháy mắt nhíu một cái, đối trước mắt thí thần giới giới chủ, Xích Hồn giới giới chủ cũng sớm đã đáp lời nhìn không được. Nhưng là không có cách nào, bây giờ Xích Hồn giới chính là bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, mà ở gió lửa đỉnh sóng trên, hắn bây giờ nếu là cùng thí thần giới giới chủ tranh cao thấp một cái, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt, bất đắc dĩ, Xích Hồn giới giới chủ chỉ có thể lạnh rên một tiếng, đem toàn bộ không vui toàn bộ nuốt ở trong bụng, sau một khắc, hắn mới là đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở kia trên chiến trường, đang mong đợi Xích Hồn giới 6 gã thiên đạo chúa tể có thể phát huy. Bên kia, trên chiến trường, Triệu Tắc Thiên nắm chặt lên quả đấm, sau đó móc ra một sợi dây, Tiêu Ích Thiên, ta thừa nhận ngươi có một số việc, bất quá điều này đại biểu không cái gì, cho hay vừa mới bắt đầu, lần này, ta nhìn ngươi thế nào chạy thoát ta thiên võng, Triệu Tắc Thiên tức giận nói, khi hắn lời ấy hạ xuống, lập tức đem trong tay sợi dây bỏ rơi ra, sau một khắc, kia sợi dây ở trên trời cuối cùng trực tiếp phân tán ra, tạo thành một cái to lớn hệ thống, nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, hắn đối với Triệu Tắc Thiên cái gọi là thiên võng, cũng không có quá mức nhìn ở trong mắt. Nhưng là ở chung quanh, những cường giả khác thấy ngày này lưới sau, rốt cục thì thần sắc động một cái. Cái gì? Chính là ngày đó lưới. Nghe nói hàng ngàn năm trước, kia Triệu Tắc Thiên bằng vào thiên võng lực lượng, chém chết qua một tên thiên đạo chúa tể, một tên Diêm La giới âm dương chúa tể kinh hô. Rất hiển nhiên, hắn đối với ngày này lưới rất là sợ hãi. Phải biết ở huyền hoàng ngôi sao, thiên đạo chúa tể vô cùng thưa thớt. Hơn nữa chúng thiên đạo chúa tể giữa chênh lệch cũng nhỏ vô cùng. Cho nên Triệu Tắc Thiên có thể bằng vào thiên võng trực tiếp chém chết một tên thiên đạo chúa tể, cái này đã có thể thấy được ngày đó lưới có bao nhiêu cường thế. Chung quanh chúng nhiều cường giả nghe vậy, đồng dạng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, liên quan tới Triệu Tác Thiên ngàn năm trước sự tình, mọi người trong lòng dĩ nhiên là lại quá là rõ ràng. Đối với ngày đó lưới lực lượng, mọi người cũng đều biết, ha ha, chỉ bằng một cái như vậy lưới rách, ngươi liền muốn đối phó ta. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường, Triệu Tác Thiên nghe được Tiêu Động Trần lời ấy. Chân mày trong nháy mắt nhíu một cái, hắn ngày này lưới, có thể là mình nhất lệ thuộc vào một món bát phẩm linh khí. Chỉ cần là bị thiên võng đụng chạm người, đều là sẽ bị hút ở phía trên không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa trừ lần đó ra, thiên võng sẽ có cực kỳ cường hãn lực công kích cùng với lực phòng ngự. Là một kiện cả công lẫn thủ bát phẩm linh khí, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại là nhìn như vậy không nổi hắn ngày này lưới. Cái này làm cho Triệu Tác Thiên trong lòng rất là tức giận. Tiêu Ích Thiên, ta khuyên ngươi lời còn là nghĩ tốt lại nói. Nếu không lời nói tránh đầu lưỡi coi như cái mất nhiều hơn cái được. Triệu Tác Thiên lạnh lùng nói, sau đó đem một đạo linh lực lượng tràn vào ngày đó trong lưới. Thiên võng đang bị một đạo linh lực lượng xâm nhập sau, cuối cùng trực tiếp lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng. Đạo ánh sáng kia dị thường nhức mắt, khiến cho chung quanh chúng nhiều cường giả vội vàng nhắm mắt lại. Ngưng tụ linh lực lượng tới triệt tiêu cái loại này cảm giác khó chịu. Tại chỗ mấy chục danh trong cường giả, chỉ có Tiêu Động Trần, Triệu Tác Thiên, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng với Tam Đại Giới Giới chủ không có bị ngày này lưới ánh sáng ảnh hưởng. Đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng Tam Đại Giới Giới chủ biểu hiện, Triệu Tác Thiên ngược lại không có tò mò ý, dù sao bốn người này tu vi muốn vượt xa chính mình, đối phương sẽ không bị thiên võng ảnh hưởng cũng không thể bình thường hơn được. Nhưng để cho hắn không thể nào hiểu được, chính là Tiêu Động Trần tại hắn thiên võng bên dưới, lại cũng biểu hiện như thế ung dung ổn định, cái này làm cho Triệu Tác Thiên có chút không thể nào tiếp thu được. Cái gì, làm sao có thể như vậy? Triệu Tác Thiên thầm thở dài nói, mặc dù trước hắn đã rất cố gắng coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện, nguyên lai mình hay lại là xem thường Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, Triệu Tác Thiên trong lòng tức giận sâu hơn, không có một chút do dự, hắn trực tiếp khống chế thiên võng, để cho ngày đó lưới hướng Tiêu Động Trần nơi ở bay đi. Thiên võng bị thúc dục, trên đó ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm một ít. Chúng nhiều cường giả ánh mắt, đã là lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, thật không biết lần này kết quả ai có thể thắng. Tuy nói ngày đó lưới cường thế nhưng Tiêu Ỷ Thiên có chút quái gì, chỉ sợ cũng không thể coi thường a. Ha ha, coi như lại trách khác, hắn không phải là một tên âm dương chúa tể sao? Năm đó kia Triệu Tác Thiên bằng vào thiên võng cả ngày đạo chủ giết cũng có thể chém chết. Đối phó một cái Tiêu Ỷ Thiên há chẳng phải là dễ dàng rất. Không sai, hơn nữa chớ quên, Triệu Tác Thiên chém chết thiên đạo chúa tể lúc, hay lại là ngàn năm trước, bây giờ Triệu Tác Thiên, thực lực tất nhiên muốn nâng cao một bước, bất quá thật là đáng tiếc a. Như vậy yêu nghiệt một người tu sĩ, nếu là hắn không trêu chọc huyền hoàng ngôi sao, ngày sau nhất định có thể có một phen bất phàm thành tựu. Vào lúc này, chúng nhiều cường giả thấy Triệu Tác Thiên đối với Tiêu Động Trần sử dụng thiên võng, đều là bắt đầu nghị luận lên, chỉ bất quá rất hiển nhiên, tại chỗ tuyệt đại đa số cường giả, cũng tương đối coi trọng Triệu Tác Thiên. Chương 2681, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Triệu Tác Thiên trong lòng một trận đắc ý, hắn thích nhất, chính là mọi người đối với chính mình thổi phồng, chúng nhiều cường giả dứt lời ở Tiêu Động Trần trong tai, cũng không có để cho Tiêu Động Trần sắc mặt có thay đổi gì. Vào lúc này, Tiêu Động Trần mở túi đựng đồ ra, đem kia bảy đại thần khí cho gọi ra, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần thấp giọng quát đạo, kia bảy đại thần khí lóe ánh sáng màu vàng, nhanh chóng hướng trung tâm áp sát, trong nháy mắt, kia bảy đại thần khí chính là hợp bảy làm một, hóa thành một đem tử kim thần kiếm, không phải là bát phẩm linh khí, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, hắn một tay cầm tử kim thần kiếm, giống như một pho tượng chiến thần đứng ở tại chỗ, chỉ bất quá Triệu Tác Thiên nghe Tiêu Động Trần nói sau, khóe miệng nhưng là một trận cười lạnh. Tiêu Ích Hiên, ngươi nói nhẹ nhàng, chờ một lát ngươi cũng biết hai người chúng ta trên tay bát phẩm linh khí là không giống nhau. Triệu Tác Thiên đang khi nói chuyện, ngày đó lưới đã là hướng Tiêu Động Trần hạ xuống, liền muốn đem Tiêu Động Trần bao vào trong đó, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Triệu Tác Thiên trong lòng có 10 phần lòng tin, chỉ cần Tiêu Động Trần bị thiên võng cho chạm được, đối phương liền tuyệt đối không trốn thoát tay mình tâm, chung quanh chúng nhiều cường giả coi hạ xuống thiên võng, đồng dạng là lộ ra kích động không thôi, ở trong lòng bọn họ đã sớm đang mong đợi muốn thấy được Tiêu Động Trần bị chém chết một màn. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần vào lúc này đột nhiên giơ lên trong tay kia tử kim thần kiếm, bắt đầu hướng Triệu Tác Thiên này đó lưới vung đi, oanh, xoẹt, dồn dập mấy đạo thanh âm liên tiếp vang lên, ngay trước mọi người liền tu sĩ lại lần nữa nhìn về phía thiên võng lúc. Đây mới là phát hiện ngày đó lưới cuối cùng bị Tiêu Động Trần cho một kiếm cắt là hai đoạn. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại đem thiên võng bị rạch rách, nhìn thấy một màn này, một người tu sĩ trong nháy mắt thán phục một tiếng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt ngày đó lưới, lại là có thể đem dễ dàng chặt đứt. Triệu Tác Thiên sắc mặt run lên, trên mặt cơ nhục không ngừng co quắp, phải biết từ hắn bằng vào thiên võng chém chết tên kia thiên đạo chúa tể sau, Huyền Hoàng Tinh Trung vẫn lưu truyền hắn cùng với ngày đó lưới truyền thuyết. Nhưng bây giờ chính mình ngày đó lưới cuối cùng bị Tiêu Động Trần dễ dàng chặt đứt. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu chính mình truyền thuyết muốn chấm dứt. Tiêu Ích Hiên, ngươi dám xấu ta linh khí, đơn giản là tìm chết. Triệu Tác Thiên bực tức nói, vào giờ phút này, hắn đã là hoàn toàn giận, ngay sau đó, Triệu Tác Thiên đem nhìn không hướng còn lại vài tên xích hồn giới thiên đạo chúa tể. Mấy vị, sắp xếp trận, hôm nay ta muốn để cho Tiêu Ỷ Thiên hoàn toàn biến mất. Triệu Tác Thiên dứt lời, sáu gã thiên đạo chúa tể đồng thời lóe lên thân hình. Đi tới Tiêu Động Trần chung quanh, đem Tiêu Động Trần cho bao vây vào giữa. Tiêu Động Trần thấy vậy, trên mặt vẫn là bộ kia vẻ đạm nhiên, không có một tí muốn hốt hoảng ý tứ. Xích hồn đại trận, rơi vị. Sáu gã thiên đạo chúa tể đồng thời hô, theo sáu người thanh âm, sáu gã thiên đạo chúa tể mỗi người từ sáu cái phương hướng đứng lại thân hình. Mà Triệu Tác Thiên, chính là ở bắc nhất phương vị, chung quanh chúng nhiều cường giả thấy trước mắt kia xích hồn đại trận. Trên sắc mặt trong nháy mắt chính là lại lần nữa đông lại một cái. Bởi vì bọn họ biết, lần này sáu gã thiên đạo chúa tể là muốn cùng Tiêu Động Trần chính diện chống đỡ. Thậm chí ngay cả kia thí thần giới giới chủ, giờ phút này thấy xích hồn đại trận sau, sắc mặt đều là khôi phục cái loại này vẻ trịnh trọng. Ha ha. Xích hồn giới sáu người này rốt cuộc phải sử dụng kia xích hồn đại trận sao? Thí thần giới giới chủ cười nói, hắn ánh mắt chính là chặt nhìn chăm chú ở Triệu Tác Thiên chờ sáu gã thiên đạo chúa tể trên người. Xích hồn đại trận chính là xích hồn giới thần bí nhất trận pháp, muốn thúc dục xích hồn đại trận, bày trận người tu vi nhất định phải đạt tới thiên đạo chúa tể mới có thể. Cho nên ở xích hồn giới chúng nhiều cường giả bên trong, trừ kia xích hồn giới giới chủ ra, cũng chỉ có sáu gã thiên đạo chúa tể có thể có năng lực thúc dục. Mà xích hồn đại trận một khi thúc dục, mỗi một danh bày trận người liền có thể đem lực lượng tăng lên ít nhất gấp đôi. Trừ lần đó ra, xích hồn đại trận còn có thể đem đông đảo bày trận người lực lượng cho tập trung. Phát huy ra đại trận này uy lực lớn nhất, không có gì do dự, xích hồn đại trận vừa ra, sáu gã thiên đạo chúa tể đồng thời ngưng tụ linh lực lực lượng. Cùng lúc đó, từng đạo linh lực lực lượng do chung quanh bị hấp dẫn mà. Sáu gã thiên đạo chúa tể bên trong, mỗi một người trên đỉnh đầu đều là xuất hiện một đạo hình tròn ánh mắt ấn. Kia lục đạo ánh mắt ấn không ngừng hướng trung tâm hội tụ. Dần dần gặp nhau hợp ở một chút, mà ở bị tụ tập điểm sáng phía dưới, giờ phút này đang đứng một đạo thân ảnh, không phải là Tiêu Động Trần lại là ai, về phần kia bị hấp dẫn tới từng đạo linh lực lực lượng. Chính là bị kia điểm sáng toàn bộ hút vào, xích hồn đại trận, giết, Triệu Tác Thiên tức giận nói, sáu gã thiên đạo chúa tể đồng thời ngưng tụ lực lượng. Ở đó Tiêu Động Trần phía trên điểm sáng bên trong, một đạo hàm chứa sức mạnh cường hãn sóng trùng kích chính là hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Sáu gã thiên đạo chúa tể thấy vậy, trong cơ thể ngưng tụ linh lực lực lượng đồng thời đánh phía Triệu Tác Thiên. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bảy mặt thụ địch, tình thế không cần lạc quan. Ha ha, ta xem Tiêu Ỷ Thiên xong đời. 6 gã thiên đạo chúa tể công kích, hơn nữa xích hồn đại trận thêm được, Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể có việc mệnh cơ hội. Không sai, xích hồn đại trận vừa ra, Hồng Mông chúa tể bên dưới không người có thể ngăn cản. Những lời này cũng không phải là suy, Tiêu Ỷ Thiên muốn sống là không có khả năng, chỉ bất quá không biết hắn có thể hay không liên tiếp mấy chiêu. Liên tiếp mấy chiêu, đừng bảo là mấy chiêu, e là cho dù là dưới mắt một chiêu này, Tiêu Ỷ Thiên cũng không nhất định có thể tiếp được. Mọi người không ngừng nghị luận, phần lớn người đều cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Thậm chí coi như là kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, giờ phút này đều là mặt đầy nụ cười nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ kia một nụ cười bên trong, tràn đầy dối trá vẻ, Tiêu Động Trần coi trước mắt một màn, cảm thụ chung quanh bảy đạo lực lượng hướng tới mình, hắn trên sắc mặt chính là xuất hiện một loại đã lâu vẻ ngưng trọng. Tới hắn đối với kia 6 gã thiên đạo chúa tể, còn sẽ không chân chính đem cho coi ra gì, nhưng là theo 6 gã thiên đạo chúa tể bày xích hồn đại trận, Tiêu Động Trần mới là đem 6 người cho chân chính coi trọng hơn. Bởi vì Tiêu Động Trần có thể nhận ra được, Triệu Tắc Thiên chờ 6 gã thiên đạo chúa tể bằng vào kia xích hồn đại trận, đã có cùng mình đối lũy thực lực, ha ha, nhưng trông như dựa vào bảy đại thần khí, là không có ích lợi gì. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng mở túi đựng đồ ra, từ trong đó lấy ra Huyền Hoàng Đăng, làm vì chính mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tiêu Động Trần bình thường không nghĩ vận dụng Huyền Hoàng Đăng cùng với Hạo Thiên Kính. Chỉ bất quá không có cách nào vào giờ phút này hắn đối mặt Triệu Tắc Thiên đoàn người bao vây, cũng chỉ có thể dựa vào hai đại chí bảo. Cùng lúc đó, kia lục đại thiên đạo chúa tể cùng với phía trên điểm sáng thật sự thả ra công kích, đã tới cách hắn thân thể khoảng một trượng vị trí. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, sau đó một tay giơ lên Tử Kim Thần Kiếm, một tay nắm chặt Huyền Hoàng Đăng, nghĩ tưởng muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Tiêu Động Trần thấp giọng nói, sau đó nhất kiếm hướng chung quanh huy ra. Chương 2682, trong chớp mắt, từng đạo sức mạnh cường hãn từ Tử Kim Thần trong kiếm bị đánh ra, thẳng hướng chung quanh khuếch tán. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Đăng bên trong tản ra một loại so với Tử Kim Thần Kiếm còn cường hãn hơn lực lượng khí, tức không ngừng tăng cầm Tử Kim Thần Kiếm lực lượng. Ở Tiêu Động Trần phản kích sau, mấy đạo linh lực lực lượng chính là đụng vào nhau, chung quanh chúng nhiều cường giả coi tình cảnh trước mắt, cũng đang mong đợi Tiêu Động Trần bị lục danh thiên đạo chúa tể trực tiếp đánh giết một màn. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến đổi, bởi vì vào lúc này, chúng nhiều cường giả cuối cùng thấy kia 6 gã thiên đạo chúa tể cực nhanh lui về phía sau. Mà kia Tiêu Động Trần phía trên điểm sáng cùng với chung quanh 6 gã thiên đạo chúa tể chế tạo ánh mắt ấn, giờ phút này đều là trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? 6 gã thiên đạo chúa tể cuối cùng bị đánh lui? Thấy Triệu Tắc Thiên chờ 6 người nhanh chóng lui về phía sau, một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hô, ở trong lòng hắn, minh bạch 6 gã thiên đạo chúa tể lui về phía sau ý nghĩa cái gì. Xích hồn đại trận chính là lợi dụng 6 gã thiên đạo chúa tể thật sự lẫn nhau đứng ở cố định vị trí mới có thể phát huy nó tác dụng, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, 6 gã thiên đạo chúa tể bị đồng thời quay ngược lại mà ra. Cái này há chẳng phải là đại biểu lấy Triệu Tắc Thiên cầm đầu 6 gã thiên đạo chúa tể ở Tiêu Động Trần trên tay không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trừ tên tu sĩ này ra, chung quanh chúng nhiều cường giả đồng dạng là đối trước mắt kết quả cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần chẳng qua là một tên âm dương chúa tể, làm sao có thể sẽ đối với 6 gã thiên đạo chúa tể tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Hơn nữa trọng yếu nhất là, 6 gã thiên đạo chúa tể nhưng là sử dụng xích hồn đại trận. Dưới tình huống này, 6 gã thiên đạo chúa tể chân thực chiến lực đem sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi. Điều này cũng làm cho càng có thể nói rõ, Tiêu Động Trần kết quả có mạnh bao nhiêu lực lượng. Xích hồn giới chủ đứng ở cao điểm trên, nhìn quay ngược lại mà ra 6 gã thiên đạo chúa tể. Trên mặt hắn, giờ phút này có một loại bực tức ý hiện lên, phải biết 6 gã thiên đạo chúa tể, có thể là cả xích hồn giới bên trong trừ chính mình ra cường đại nhất tồn tại. Đối phương liên thủ cũng không có thể đối với Tiêu Động Trần sinh ra uy hiếp. Cái này há chẳng phải là nói muốn đối phó Tiêu Động Trần, yêu cầu hắn tự mình xuất thủ. Nghĩ tới đây, xích hồn giới chủ chính là hai tay nắm chặt, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình một tên Hồng Mông chúa tể, Huyền Hoàng đại thế giới bên trong bá chủ một phương, giờ phút này cuối cùng gặp phải cùng Tiêu Động Trần một tên âm dương chúa tể động thủ mức độ. Cái này ở xích hồn giới chủ xem ra, chính là mình một cái sỉ nhục a. Về phần kia tí thần giới chủ, giờ phút này chính là có chút hăng hái nhìn về phía xích hồn giới chủ nơi ở. Vào giờ phút này, trong mắt hắn, có một loại xem kịch vui thần sắc xông ra. Ha ha, đệ nhất giới chủ đối lũy một tên âm dương chúa tể. Loại tràng diện này thật đúng là để cho người mong đợi a. Tí thần giới cười lạnh nói. Hắn cũng không có khống chế chính mình thanh âm, bởi vì giờ khắc này thí thần giới chủ, là vì muốn cố ý chán ghét kia xích hồn giới chủ. Xích hồn giới chủ nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía thí thần giới chủ nơi ở. Ở trong lòng hắn, sớm đã có muốn đối với thí thần giới chủ động thủ tâm tư. Nhưng là không có cách nào bởi vì Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ còn ở chỗ này. Đối phương đối với chính mình còn có ngăn cách, cho nên là không gia tăng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong lòng đối với chính mình vẻ bất mãn. xích hồn giới chủ chỉ có thể đem khẩu khí này cho nuốt vào. Sau đó, hắn răng trên răng dưới răng khẽ cắn, nhìn về phía xích hồn giới 6 gã thiên đạo chúa tể. Các ngươi 6 cái, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Tiêu Ỷ Thiên cho giết. Giờ khắc này, xích hồn giới chủ hướng 6 gã thiên đạo chúa tể ra lệnh. Trong lòng của hắn biết rất rõ, nếu như 6 gã thiên đạo chúa tể không cách nào chém chết Tiêu Động Trần, vậy thì phải do đích thân xuất thủ, cho nên xích hồn giới chủ xuống tử mệnh lệnh, Tiêu Động Trần phải chết ở 6 gã thiên đạo chúa tể trong tay. Nghe được xích hồn giới chủ nói, kia lấy Triệu Tắc Thiên cầm đầu 6 gã thiên đạo chúa tể trong nháy mắt sắc mặt nhíu một cái. Bọn họ đã cảm nhận được Tiêu Động Trần lực lượng mạnh bao nhiêu. Lấy bọn họ 6 người thực lực, vận dụng xích hồn đại trận đều không cách nào đối lũy Tiêu Động Trần. Giờ phút này xích hồn đại trận đã bị hủy, bọn họ lại làm sao có thể sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng mà xích hồn giới chủ đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo, không có bất kỳ trả giá đường sống, bởi vì bọn họ biết, mình nếu là để cho xích hồn giới chủ mất hứng, sợ rằng chính mình kết quả cũng bất quá là một con đường chết. Ha ha, hợp lại, ta cũng không tin Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là phản thiên không được. Một tên trong đó thiên đạo chúa tể cười lạnh nói, bất quá từ hắn trong giọng nói, liền có thể nghe ra có bao nhiêu bất đắc dĩ, tên này thiên đạo chúa tể tiếng nói vừa mới hạ xuống. Còn lại 5 người đều là trịnh trọng gật đầu một cái. Bây giờ bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Cũng không có đặc biệt thủ đoạn, mấy người duy nhất có thể làm, chính là cùng Tiêu Động Trần liều mạng, chỉ chờ mong có thể xuất hiện cái gì kỳ tích. Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng, ta khuyên các ngươi hay lại là lui ra được, nếu là ngươi môn dám tiến thêm một bước về phía trước, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Động Trần từ tốn nói, giờ phút này nội tâm của hắn bên trong rất muốn làm, chính là vội vàng hướng thông tiên giới cùng trời phượng tiên tử hội hợp. Tới với những người trước mắt này, hắn còn không nghĩ tới liền để ý tới, nhưng không nghĩ thuộc về không nghĩ, nếu là đối phương cố ý muốn tìm không vui, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Triệu Tắc Thiên 6 người nghe vậy, trên sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia làm khó. Bọn họ không hoài nghi chút nào Tiêu Động Trần lời nói. Dù sao đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn tới thì có loại thực lực này, nhìn thấy một màn này, xích hồn giới chủ trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Hắn có thể đủ nhìn ra được, 6 gã thiên đạo chúa tể giờ phút này đã sợ Tiêu Động Trần. Các ngươi 6 cái không nghe được ta lời nói sao? Nếu là không ra tay nữa, xem ta cho các ngươi chết. Xích hồn giới chủ giận dữ hét, theo xích hồn giới chủ thanh âm, không khí chung quanh bên trong tẫn là một loại sát ý hiện lên. Mà kia 6 gã thiên đạo chúa tể, ở xích hồn giới chủ dưới sự uy hiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Tiêu Động Trần động thủ. Oanh, 6 gã thiên đạo chúa tể đồng thời ngưng tụ lực lượng. Một đạo cường hãn uy áp khí tức trong nháy mắt hiện lên. Triệu Tắc Thiên coi Tiêu Động Trần, ngay sau đó hướng Tiêu Động Trần nơi ở vung tay lên. Giết cho ta, lời vừa nói ra, 6 gã thiên đạo chúa tể liền là đồng thời hướng Tiêu Động Trần vị trí phóng tới. Về phần Tiêu Động Trần, chính là lắc đầu một cái. Ha ha, không tự lượng sức, quả nhiên là tìm chết. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sau đó hắn đồng dạng là vọt tới trước. Vào giờ khắc này, chung quanh chúng nhiều cường giả lại lần nữa đem sự chú ý tập trung ở Tiêu Động Trần cùng 6 gã thiên đạo chúa tể trên người, nhưng không giống nhau là, trước những thứ kia coi trọng 6 gã thiên đạo chúa tể tu sĩ, giờ phút này đều là tương đối coi trọng Tiêu Động Trần. Dù sao Tiêu Động Trần cả kia xích hồn đại trận cũng cho trực tiếp phá hỏng. Bây giờ đối mặt 6 gã thiên đạo chúa tể, ai mạnh ai yếu đã là lại quá là rõ ràng, nhưng mà trong chớp mắt, 6 gã thiên đạo chúa tể đã cùng Tiêu Động Trần tương đối. Tiêu Động Trần nhìn về phía một tên thiên đạo chúa tể, sau đó không do dự, thẳng hướng về kia thiên đạo chúa tể huy ra một quyền. Chương 2683, oanh, Tiêu Động Trần một quyền đánh ra, một đạo nặng nề tiếng nổ thuận thế vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Động Trần trọng quyền thẳng đánh vào một tên thiên đạo chúa tể trên lồng ngực. Mà tên kia thiên đạo chúa tể, trên mặt đầu tiên là một trận vẻ thống khổ, sau đó thân thể thẳng bị đánh ra, đập ầm ầm ở ngọn núi kia bên trong, theo tên kia thiên đạo chúa tể bị đập ầm ầm vào núi thể bên trong. Chung quanh trong nháy mắt trở nên lặng lẽ, trong vòng mấy cái hít thở sau, chúng nhiều cường giả mới là xôn xao lên tiếng. Bọn họ tuy nói biết Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh tới mức này. Cái gì, ta không có nhìn lầm chứ, Tiêu Ỷ Thiên cứ như vậy một quyền, liền đem một tên thiên đạo chúa tể đánh bay. Tiêu Ỷ Thiên hay lại là người sao? Đây quả thực là một cái yêu nghiệt a, xem ra bằng vào thiên đạo chúa tể lực lượng, là không có khả năng đối với Tiêu Ỷ Thiên có uy hiếp gì. Không biết xích hồn giới chủ sẽ không đích thân xuất thủ. Ta nghĩ rằng hẳn sẽ đi, dù sao trước xích hồn giới chủ tự mình đáp ứng. Muốn chảm sát kia Tiêu Ỷ Thiên, nếu là 6 gã thiên đạo chúa tể thất bại, cũng chỉ có thể do xích hồn giới chủ tự mình động thủ. Vào lúc này, chung quanh chúng nhiều cường giả bắt đầu nghị luận, trong giọng nói tẫn là một loại kỳ đãi chi ý, dù sao xích hồn giới chủ, đây chính là một tên hồng mông chúa tể a, nếu là ở bình thường, bọn họ nơi nào có kiến thức một tên hồng mông chúa tể cơ hội xuất thủ. Chỗ vào lúc này, xích hồn giới chủ có thể xuất thủ, bọn họ lại sao có thể không kích động, làm xích hồn giới chủ nghe được mọi người tiếng nghị luận. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng âm trầm, nhớ hắn đường đường một tên hồng mông chúa tể, ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ vì đối phó một tên âm dương chúa tể mà ra tay. Cái này ở xích hồn giới chủ trong mắt, kia chính là một cái trò cười a. Tiêu Động Trần đem tên kia thiên đạo chúa tể bắn cho đi sơn thể bên trong. Sau một khắc, trong thiên địa liền là có một đạo rên rỉ nhạc tang tiếng vang lên. Kèm theo nhạc tang âm thanh, toàn bộ lấy huyền hoàng tinh trung tâm hướng ra phía ngoài ngàn mười ngàn cây số trong phạm vi địa. Giới, đều là tiếng sấm rũng động, thiên địa biến sắc, thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa, chúng nhiều cường giả chính là thần sắc động một cái, bởi vì là mọi người trong lòng cũng biết rất rõ, loại hoàn cảnh này biến hóa đại biểu trước tên kia thiên đạo chúa tể hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể, Tiêu Ỷ Thiên lại có thể lấy lực một người, một đòn chém chết một tên thiên đạo chúa tể. Lúc này, Triệu Tắc Thiên kinh hô, trong giọng nói rất là kích động, phải biết ở lúc trước, hắn biết Tiêu Động Trần lợi hại, lại cũng không nghĩ tới đối phương có thể một quyền đánh chết một tên thiên đạo chúa tể. Đối phương loại thực lực này, dù là không bằng hồng mông chúa tể, nhưng là tuyệt đối vô hạn hướng hồng mông chúa tể phía trên dựa vào. Nghĩ tới đây, Triệu Tắc Thiên há có thể không khiếp sợ, trừ Triệu Tắc Thiên ra, còn lại bốn gã thiên đạo chúa tể đồng dạng là sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Vào giờ phút này, bọn họ đã không có muốn cùng Tiêu Động Trần động thủ tâm tư. Dù sao trong lòng bọn họ biết rất rõ, Tiêu Động Trần thực lực, tuyệt không phải bọn họ có thể dẫn đến, kia xích hồn giới chủ có thể mang bọn họ đánh chết. Mà trước mắt Tiêu Động Trần, giống vậy có thể, nhưng mà mấy người kia không nghĩ ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng không biết để cho bọn họ như nguyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước hắn đã cho mấy người kia cơ hội, nhưng là mấy người kia không có quý trọng, bây giờ biết hắn chỗ cường đại, nghĩ tưởng phải tránh chính mình bảo vệ tánh mạng. Điều này sao có thể, ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là bước ra bước chân, tiếp tục hướng về một tên thiên đạo chúa tể đánh tới. Nhìn thấy một màn này, tên kia thiên đạo chúa tể liên tiếp lui về phía sau. Nghĩ tưởng phải tránh Tiêu Động Trần công kích, nhưng ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần há có thể để cho thiên đạo chúa tể được như ý. Phanh, theo một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, tên kia thiên đạo chúa tể đồng dạng là bị đánh đi chỗ xa sơn mạch chung. Mà ở trong thiên địa, chính là xảy ra lần nữa hoàn cảnh biến hóa. Biểu thị lại một danh thiên đạo chúa tể ngã xuống, vào lúc này, xích hồn giới chủ cũng không cách nào lại ổn định. Phải biết ở toàn bộ xích hồn giới, cũng chỉ có đến 6 gã thiên đạo tồn tại, bây giờ bị Tiêu Động Trần chém rớt lưỡng danh, cũng chỉ còn lại có 4 người, bọn họ xích hồn giới tới chính là huyền hoàng ngôi sao tam đại giới bên trong yếu nhất nhất phương. Bây giờ bị Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết 2 người. Tuyệt đối không phải xích hồn giới chủ muốn thấy được. Tại sao có thể như vậy, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người nào, huyền hoàng tinh tinh chủ thở dài nói. Sau đó hắn lãnh phong tỏa Tiêu Động Trần, hắn không nghĩ đối với Tiêu Động Trần động thủ, bởi vì như vậy lời nói, sẽ có chửi hắn xích hồn giới chủ uy nghiêm, dù sao coi như xích hồn giới nhất giới chi chủ, huyền hoàng tinh trung trừ đi huyền hoàng tinh tinh chủ ra cường đại nhất ba một người trong. Xích hồn giới chủ trong lòng có thuộc về mình kiêu ngạo, nhưng không có cách nào giờ phút này Tiêu Động Trần đã liên tục chém chết xích hồn giới lưỡng danh. Thiên đạo chúa tể, nếu để cho Niếp Thiên tiếp tục như vậy đi xuống, vậy bọn họ xích hồn giới tương lai tương hội hoàn toàn sa sút. Suy nghĩ một chút, xích hồn giới chủ lòng bàn chân bước ra, thẳng hướng Tiêu Động Trần đi, ở cách Tiêu Động Trần còn lại xa mấy chục trượng lúc. Hắn mới là dừng lại chính mình thân hình, Tiêu Ỷ Thiên, vội vàng dừng tay cho ta, xích hồn giới chủ tức giận nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe được xích hồn giới chủ nói. Nhưng là nhướng mày một cái, bây giờ để cho hắn dừng tay, đây chẳng phải là có chút quá muộn, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía xích hồn giới chủ. Ha ha, để cho ta dừng tay, chỉ bằng ngươi, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, là cũng không có đem trước mắt xích hồn giới chủ cho coi ra gì. Mà khi chung quanh chúng nhiều cường giả thấy Tiêu Động Trần thái độ sau, trong lòng trong nháy mắt lại vừa là cả kinh, phải biết ở Tiêu Động Trần trước mặt, đây chính là xích hồn giới chủ, một tên chân chính hồng mông chúa tể a. Hồng mông chúa tể là đang ở huyền hoàng tinh trung trừ huyền hoàng tinh tinh chủ ra tối nhân vật mạnh mẽ. Một tên hồng mông chúa tể, hoàn toàn có thể nghiền ép mấy chục danh thậm chí mấy trăm danh thiên đạo chúa tể. Là cả huyền hoàng ngôi sao cường giả chân chính, nhưng là Tiêu Động Trần ở xích hồn giới chủ trước mặt. Không chỉ có biểu hiện như thế không sợ, còn căn không đem xích hồn giới chủ coi ra gì. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần tại tìm chết. Ở chung quanh chúng nhiều cường giả trong lòng, dĩ nhiên là biết Tiêu Động Trần chỗ cường đại, thế nhưng cũng giới hạn với cùng kia vài tên thiên đạo chúa tể tới so sánh. Nhưng nếu là cùng xích hồn giới chủ so sánh, chúng nhiều cường giả vẫn sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là trước mắt xích hồn giới chủ đối thủ. Thí thần giới chủ thấy tình cảnh này, sắc mặt bên trong hiện ra một nụ cười, hắn thích nhất nhìn thấy, chính là Tiêu Động Trần chọc giận xích hồn giới chủ.